Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, trang 467. Hắn đang muốn thời điểm, liền phát hiện phía sau Đậu Đỏ hơn nửa ngày đều không có đáp lời thanh âm, hắn quay đầu muốn đi xem. Đậu Đỏ, lại ở còn không có quay đầu lại khi nghe thấy được một thanh âm, nàng nói. Ta nói rồi ngươi lưu lại sẽ hối hận. A Chiết không nói lời nào, cũng không có động, hắn chỉ là nghe thấy được phía sau nào đó kỳ quái tiếng vang. Xử lý thiên dịch lâu sát thủ Giang Liên Hoán hướng tới nơi xa xem. Vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, thực rõ ràng không phục hồi tinh thần lại, hắn lẩm bẩm. Vừa mới kia tiểu tử là ai a? Có điểm tàn nhẫn a. Chương 263 sáng sớm đối với A Chiết tới nói. Hắn hiện tại nghe phía sau cái kia lác đác lưa thưa kỳ quái tiếng vang. Bỗng nhiên liền nghĩ tới một sự kiện, chuyện này ở vừa mới cũng không có chui vào hắn trong lòng. Có lẽ hắn cũng trước nay đều không có nghĩ tới. Nhưng lúc này, A Chiết lại không thể hiểu được toát ra như vậy một ý niệm, lâu như vậy tới nay. Hắn ở cái này trong thị trấn thấy đồ vật đều là cổ quái lại không hợp với lẽ thường, có chút thoạt. Nhìn ôn ôn nhu nhu nữ nhân quay đầu liền sẽ biến thành giết người không chớp mắt người. Có chút thực bình thường địa phương, đảo mắt lại sẽ trở nên nguy cơ tứ phía, lâu như vậy tới nay. Vẫn luôn đi theo hắn bên cạnh Đậu Đỏ đều giống một đóa bị gió thổi qua liền tán hoa. Nàng hẳn là hắn gặp qua cái này trong thị trấn nhất ôn nhu. Đẹp nhất người. Nàng liền cùng này đó nữ nhân giống nhau có được một gương mặt mỹ lệ. Động lòng người thanh âm, mê người đôi mắt, mềm mại dáng người, nhưng nói cách khác trở về. Như vậy một nữ nhân, cùng phía trước đã từng mộ quá này đó nữ nhân có cái gì khác nhau đâu. A Chiết biết chính mình trong óc bỗng nhiên toát ra tới cái này ý niệm có chút thực xin lỗi đầu. Đỏ. Chính là hắn giờ này khắc này nghe thấy phía sau kia kỳ quái thanh âm sau. Thế nhưng không quá dám quay đầu lại, giờ này khắc này trên đường phố chỉ có bọn họ hai người. Trên hoa phố người sau khi biến mất, trên đường bày biện ra chính là mặt khác một loại phong mạo, thái dương đã thăng lên. Mang theo sáng ngời ánh sáng, nhưng chung quy còn không có hoàn toàn dâng lên, cứ việc thiên là lượng. Còn mang theo sơ dương đặc có quang, chính là một khác sườn không trung trung quy vẫn là mang theo ám sắc, ta nói rồi. Người lưu lại sẽ hối hận, phía sau cái kia thanh âm giống như hơi chút trở nên quái một chút. A Chiết nghe rõ này ti rất nhỏ biến hóa, loại cảm giác này đại khái giống như là một chỗ đầm lầy. Dần dần bịt kín một tầng sương mù. Cái kia thanh âm ngay từ đầu vẫn là hắn sở quen thuộc thanh âm. Nhưng tới rồi thanh âm đuôi chỗ, liền biến thành mặt khác một loại xa lạ mà lại kỳ quái thanh âm. A Chiết tay duỗi hướng về phía chính mình đao, hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, mặt hướng phía sau người, ở xoay người trước. Hắn nghĩ tới sẽ thấy một cái thực đáng sợ cảnh tượng. Nhưng quay đầu thời điểm, lại phát hiện sau lưng cảnh tượng còn xem như bình thường, sau lưng Đậu Đỏ nhìn qua như cũ là như. Vậy Mỹ, mặt nạ thượng hồng văn sấn nàng làn da đặc biệt trắng nõn. Thủ đoạn như cũ giống vừa mới A Chiết lôi kéo nàng khi như vậy nhìn qua nhu nhược không có xương. Ngón tay thon dài, còn hào, A Chiết nghĩ tới hắn dẫn đầu cùng một cái khác sát thủ ở mất tích phía. Trước nhìn thấy gì đồ vật. Hắn khi còn nhỏ xem qua rất nhiều họa bổn, cho nên muốn tượng lực cũng thực phong phú, nghĩ tới rất nhiều có không, ở hắn trong đầu có một cái thực đáng sợ hình ảnh. Có lẽ ở nữ nhân kia đối dẫn đầu động thủ thời điểm, nàng sẽ đột nhiên bảo chướng ba thước, mọc ra đầy miệng răng nanh, hoặc là tóc bỗng nhiên giống xà giống nhau vặn vẹo lên. Nhưng Đậu Đỏ cũng không có như vậy. Nàng thoạt nhìn còn giống hai người lần đầu gặp mặt giống nhau mỹ lệ, mỹ đến quả thực không giống. Như là chân nhân, Đậu Đỏ sau lưng không trung vẫn là âm u. tựa như đêm cũng không có qua đi giống nhau. A Chiết xoay người lại, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Đậu Đỏ, kỳ thật nếu ngươi vừa mới đi rồi, liền không có nhiều chuyện như vậy. Nàng lại một lần mở miệng, A Chiết rốt cuộc nghe rõ cái kia làm hắn cảm thấy cổ quái thanh âm. Là một loại thập phần trầm thấp thanh âm. Không phụ hắn đã từng nghe qua ôn nhu trong trẻo, chỉ là ta nói ngươi lại không chịu. A Chiết cảm thấy chính mình hiện tại thế nhưng phá lệ đến bình tĩnh. So với hắn phía trước nghĩ tới muốn bình tĩnh nhiều. Hắn chưa nói chính mình đã từng muốn hai người tìm một chỗ an an tĩnh tĩnh ngồi xuống ăn một hồi cơm. Cũng chưa nói chính mình đã từng nghĩ tới hai người ai sẽ trước điên sự tình. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có rất nhiều đồ vật muốn nói, rồi lại cảm thấy những lời này giống như vĩnh viễn đều cũng không nói ra được. Hắn rút ra chính mình đao, đối mặt Đậu Đỏ, tựa như sở hữu thiên dịch lâu sát thủ giống nhau. Hắn ánh mắt cũng trở nên dần dần lãnh khốc lên, hắn lại nhìn về phía Đậu Đỏ, ánh mắt giống như là một cái thuần túy thiên dịch lâu sát thủ. Lần này tới chính là vì giết chết toàn an trấn người. Giang Liên Hoán đem bên này vài người cấp giải quyết, đang muốn hỏi vừa mới cái kia túm hoa diện một đốn chạy đại ca đến tột cùng là ai. Sau đó liền thấy nguyên bản đều đã bị tắt đèn lại bị treo lên, nói như vậy cũng không có người sẽ ở ban ngày đốt đèn, chính là hiện tại, nguyên bản hẳn là đã trở về ngủ mọi người lại chậm rãi đi ra. Cầm lấy một chản chản đèn từ trong phòng đi ra, lại lần nữa quải trở về phòng trên hành lang mặt, rõ ràng này đó đèn lồng bị tháo xuống giống như cũng chưa từng có bao lâu thời gian mà thôi. Những người này lại giống như từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn chờ ở nơi này giống nhau, từng cái ăn mặc các loại hoa mỹ quần áo người một lần nữa từ trong phòng đi ra. Sau đó quải hảo đèn, từ Giang Liên Hoán sở trạm này đường phố cuối bắt đầu, mãi cho đến hắn tầm mắt có thể nhìn đến địa phương. Tất cả đều như thế, sáng ngời đèn lồng ở nửa lượng không lượng dưới bầu trời có chút không giống ngày xưa giống nhau sáng ngời, nhưng lại có thể làm người lập tức liền nhớ tới buổi tối cảnh tượng. Giang Liên Hoán đầu tiên là kinh ngạc một hồi, nhưng trên mặt kinh ngạc liền dần dần tan đi xuống. Ngược lại biến thành một loại bất đắc dĩ, hắn ôm bả vai đứng ở lộ trung ương. Ánh mắt bình tĩnh nhìn từng cái hoa thuyền người từ hắn bên người đi qua. Thường thường còn nhường một chút, cho người ta đằng ra cái địa phương, này phúc bình tĩnh bộ dáng cùng mái nhà thượng hai cái đã hoàn. Toàn ngây người người so, quả thực là cao hơn không ngừng nhỏ tí tẹo. Những lời này đó tất yếu người tựa như đã sớm tập luyện vô số biến giống nhau, thập phần thuần thục từ trên mặt đất nâng dậy kia mấy cái đã ngã xuống đất người, sau đó dùng dây thừng đưa bọn họ trói lên, lại chỉnh chỉnh tề tề xếp hạng Giang Liên Hoán trước mặt, cuối cùng còn đối với Giang Liên Hoán cúc một cung, sau đó lại lui ra. Hết chương.